Mộng đại lục hệ liệt chi nhị đế hòa. Chương 47, giá trị lợi dụng 7. Góc truyện audio.com. Bánh xe ngựa chậm chậm lăn, tiếng hoan hô trên đấu trường dần dần rời xa. Sâu sâu nhẹ nhàng thở ra mấy hơi khó nhận thấy, sau đó tò mò hỏi, kế tiếp chúng ta đi đâu? Đến nơi cậu sẽ biết, nếu hắn không muốn nói. Sâu sâu đành ngoan ngoãn chờ đợi, may mà nơi đó cách đấu trường không xa. Sâu sâu rất nhanh biết đáp án, cậu tò mò đánh giá căn nhà vừa tròn vừa nhỏ trước mắt. Cố sức đoán công dụng của ngôi nhà có phong cách kiến trúc rõ ràng khác biệt với Fariel này. Một ma pháp sư đầu đội mũ nhọn đi từ trong ra. Không kiêu ngạo không định nọt hành lễ với Siro. Siro yếu ớt phất tay. Sâu sâu vô cùng tức thời đỡ lấy cánh tay hắn. Hai người theo sau ma pháp sư. Chậm chậm đi vào tòa nhà. Trong nhà không có cửa. Chỉ có một ma pháp trận hình tròn. Sâu sâu cẩn thận đỡ Siro đi vào. Liền phát hiện mình đi vào một ngôi nhà tràn ngập bọt biển đủ loại màu sắc. Hoan nghênh đến tòa thành mộng ảo, tiếng cười bén nhọn từ bốn phương tám hướng tràn ra, ma pháp sư dẫn đường biến mất, chỉ có Ga Long theo sau bọn họ. Sâu sâu nghi hoặc nhìn khắp nơi, Siro buông tay cậu đi vào giữa đi. Sâu sâu đi về trước hai bước, bất an quay đầu nhìn Siro thối lui sang bên vách tòa nhà. Siro dựa vào tường, vẫy tay với cậu, sâu sâu đành phải quay đầu tiếp tục đi về trước. Bọt biển nhẹ nhàng phiêu đãng giữa không trung, thỉnh thoảng lúc ẩn lúc hiện trước mặt cậu, sợ mình không cẩn thận làm vỡ bọt biển. Sâu sâu đi rất cẩn thận, thật vất vả đi đến giữa nhà, cậu đang muốn hỏi Siro kế tiếp phải làm gì, chợt phát hiện thân thể mình nhẹ bẫng, đột nhiên bay lên, đây là cảm giác rất khó hình dung, giống như thân thể đột nhiên không có sức nặng, bồng bềnh giữa không trung. Sâu sâu mạnh mẽ nuốt xuống tiếng thét, sau đó luống cuống nhìn bọt biển quay tròn quanh mình, cậu có thể thử di chuyển. Giọng nói bén nhọn lần thứ hai vang lên, sâu sâu khắc chế tứ chi cứng ngắc, chậm rãi giật giật chân tay, sau đó phát hiện hóa ra mình có thể tự do hoạt động giữa không trung. Đây là cái gì? Cậu vẫy tay thật lực về phía Siro. Siro đứng trên mặt đất, mỉm cười đáp lại, sâu sâu bắt đầu chơi đùa. Đạp chân trong đám bọt biển, cậu rất nhanh phát hiện bọt biển khác màu sẽ có cảm giác khác nhau. Ví dụ như bọt biển màu hồng chọc vào sẽ vỡ, bọt biển màu lam nhạt mềm mềm, sẽ lõm vào, còn bọt biển màu biếc chạm vào sẽ né ra. Lát sau, bốn phía xuất hiện các loại ảo ảnh, có chim, có bướm, có hoa tuyết trông càng xinh đẹp, cậu chơi đến vui vẻ, rất nhanh quên thời gian. Mãi đến khi bụng phát ra tiếng kêu kháng nghị, cậu hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía Siro, phát hiện Siro còn đang đứng đó, đang bàn luận với Ga Long, hình như cảm giác thấy ánh mắt của cậu. Siro rất nhanh ngẩng đầu mỉm cười, sâu sâu xấu hổ vuốt bụng. Siro nói, xuống đây đi, đủ loại cảnh tượng bốn phía biến mất, sâu sâu từ từ đáp xuống mặt đất, cậu vui sướng chạy đến bên người Siro. Ga Long lấy khăn mặt từ túi không gian ra, đang muốn đưa cho sâu sâu, lại bị Siro cướp mất giữa chừng, sau đó nhẹ nhàng lau mặt cho sâu sâu. Sâu sâu cảm thấy hơi mất tự nhiên, nếu người trước mắt là Dilin, cậu sẽ cảm thấy thật bình thường, nhưng trước mắt lại là Siro, qua khe hở của khăn mặt trông thấy biểu tình chăm chú của Siro. Cậu có chút hoảng hốt, lau xong. Siro thuận tay nhét khăn mặt cho Ga Long. Cậu đang nghĩ gì đấy? Sâu sâu chớp chớp đôi mắt, thốt ra một câu, anh rất dịu dàng. Thân mình Siro nháy mắt cứng đờ. Cảm ơn, sâu sâu đưa tay sờ sờ cái trán khô mát của mình. Trở về thôi, Siro mang theo sâu sâu ra khỏi ma pháp trận, tiếp xúc với thế giới chân thật bên ngoài. Sâu sâu nhất thời hoài niệm thế giới như ảo mộng kia. Cậu hỏi Siro, vừa rồi là ma pháp sao? Ừ, là một ma pháp trận cỡ lớn. Siro đang muốn tìm đề tài để đổi từ, dịu dàng, đang chiếm đầy đầu óc ra ngoài. Kiên nhẫn giải thích, phong hệ ma pháp không gian, còn có các loại đạo cụ ma pháp. Người kia thật là thông minh. Cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ hóa ra ma pháp trận còn có thể thiết kế thành khu vui chơi. đối với rất nhiều người không thể sử dụng phong hệ ma pháp. Nó có sức hấp dẫn cực lớn. Ông ta vốn muốn chế tạo một mê cung kỳ ảo khiến cho người đi vào không thể ra được. À, hiển nhiên, ông ta thất bại, à, cho nên, thứ vừa rồi cậu nhìn thấy là đồ thất bại ông ta bất đắc dĩ phải cải tạo để kiếm tiền. Sùng bái tràn ngập của Sâu Sâu biến mất một nửa. Thật ra, vậy cũng rất giỏi rồi. Nếu tính về đầu óc kinh doanh thì đúng. Siro bước lên xe ngựa, vừa mới chơi trên không trung đến mệt mỏi. Lên xe ngựa không bao lâu, Sâu Sâu dựa vào bả vai Siro ngủ gật. Siro nghiêng đầu nhìn khuôn mặt say ngủ của Sâu Sâu. Về diện mạo, Sâu Sâu vừa vặn là loại hình Siro ghét nhất. Khuôn mặt quá trẻ con, thiếu sự cương nghị nên có ở đàn ông. Về tính cách, Sâu Sâu cũng là loại hình Siro ghét nhất. Lý do như trên, nhưng diện mạo như vậy, tính cách như vậy, lại làm cho Siro chán ghét không nổi. Có lẽ trước đó có chán ghét, khi ở St. Pader, tính cách yếu đuối đến mức ngay cả phản bác cũng không dám lớn tiếng. Còn có dáng vẻ nơi nơi cần người khác bảo vệ, đều từng khiến hắn cảm thấy chán ghét vô cùng, nhưng dường như bắt đầu từ cuộc phiêu lưu trong rừng mộng yểm. Chán ghét dần phai nhạt, thay vào đó là cảm giác khó có thể rời mắt, trong lòng Siro dùng mình, không thể nào. Hắn rất nhanh gạt bỏ từ ngữ suýt nữa đã nhảy ra trong đầu mình kia. Sâu Sâu là vương tử Du Lan, là em họ Dilin. Siro nghiêng đầu, Sâu Sâu ngủ đến an ổn, đang tiếp tục dạo chơi trong mộng. Sâu Sâu đột nhiên cảm thấy thế giới rung chuyển, nhất thời từ trong mơ trở lại hiện thực. Siro nhìn thấy cậu mở to mắt, nhích thân mình về phía bên kia, thản nhiên nói, đến rồi. Sâu Sâu dụi dụi mắt, nhìn kiến trúc quen thuộc không ngừng xẹt qua người. Cuối cùng xe ngựa từ từ dừng lại, cậu đang chuẩn bị xuống xe, chợt bị Siro giữ chặt tay. Trước tiên đừng xuống, tại sao? Sâu Sâu ngơ ngác, ánh mắt Siro xuyên qua cửa kính, dính chặt vào một bóng dáng cao ngất. Xe ngựa dừng lại ước chừng 2 phút, cửa mới được đẩy từ trong ra. Tính nhẫn nại của Banit rất tốt, cho nên gã không hề oán giận. Càng không lộ ra biểu tình mất kiên nhẫn, cực kỳ tự nhiên đi tới, cúi đầu hành lễ, hoàng thái tử điện hạ. Động tác xuống xe của Siro thực chậm, như thể hơi dùng sức một chút sẽ ngất xỉu. Viện trưởng Banit đến thăm dì Olivia à? Từ sau khi trận đấu giữa hai học viện chấm dứt, quan hệ giữa hai người bọn họ phải càng thêm tồi tệ mới đúng. Ta đưa hoàng đế bệ hạ tới thăm điện hạ, thật sao? Siro không tỏ ra chút nào kinh ngạc, thản nhiên nói, thật có lòng, bệ hạ đang ở trong chờ ngài. Gã nghiêng người, nhưng Siro không lập tức bước đi, mà quay đầu lại liếc mắt nhìn xe ngựa một cái. Sâu Sâu đang ghé vào cửa kính xe ngựa, mở to hai mắt trông mong nhìn hắn, tựa như con chó nhỏ đưa chủ nhân ra khỏi cửa. Siro ngoắc tay với cậu, cửa xe nhanh chóng bị đẩy ra. Sâu Sâu nhảy xuống chạy đến trước mặt hắn. Siro dắt tay cậu đi vào. Sâu Sâu khẽ giãy giụa, đổi lại bị nắm càng chặt hơn. Từ xe ngựa đến cửa biệt thự đại khái chỉ hơn 10 thước. Nhưng Siro và Sâu Sâu cố tình đi mười mấy phút đồng hồ mới đến. Castellan 20 ở thư phòng như Siro tưởng, mà trực tiếp ngồi trên ghế salon trong phòng khách. Thế này thì Sâu Sâu không thể lên lầu trước rồi. Siro khẽ nhíu mày, đã trở lại. Castellan hai thấy Siro đứng đó nửa ngày không nói lời nào, nhịn không được mở miệng trước. Siro thở hổn hển, vẫn không nói chuyện. Nói đi, Castellan hai mất hết kiên nhẫn. Lão từ xa chạy tới không phải để nhìn hắn đứng đó. Siro nhẹ nhàng vỗ ngực, bộ dạng không thở nổi. Hồi lâu mới nói, đi quá xa. Không thở được, Banit quay đầu nhìn xe ngựa gần xịt ngồi trong này cũng nhìn thấy rõ. Không nói gì, cách chương.